Chương 107, họ rồ xị mạ dự, cầu tự đà tờ HNG. Nghe được mù cụ rồ lời nói, họ rồ xị mạ dự trong lòng không khỏi ngầm sinh tức giận, vừa rồi bởi vì khoảng cách làng sương mù khá xa duyên cớ, mặc dù không biết mù cụ rồ đang cùng người nào chiến đấu, nhưng là mù cụ rồ hủy diệt toàn bộ làng sương mù chẳng cảnh, nhưng là rõ mồn một trước mắt, họ rồ xị mạ dự tự hỏi mình tuyệt đối làm không được những thứ này. Hơn nữa ở phản bội cổ nổ hạ lúc, mù cụ rồ hầu như nghiền ép một dạng chiến thắng chính mình, cho nên họ rồ xì mà đối với mù cụ rồ nhưng là hết sức kiên kỵ. Họ rồ xì mà trên mặt nổi lên cứng ngắc lại nụ cười âm lánh mở miệng nói, mù cụ rồ quân nói đùa, chỉ là một công cụ mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy à, hơn nữa ta có thể cùng mù cụ rồ quân trao đổi, cấm thuật, hay hoặc giả là thông linh quyển trục đều có thể, thế nào nếu như là thứ khác, họ rồ xì mà khả năng còn sẽ buông tha. Thế nhưng giống như kỳ mì mạ rổ cường đại như vậy thì cốt mạch huyết kế, họ rổ xì mạ dự làm sao cũng không muốn từ bỏ. Kỳ mì mạ rổ tồn tại nhất định chính là chính mình hoàn mỹ nhất chuyển sinh vật chứa, vô luận trả giá giá cao hơn nữa, họ rổ xì mạ dự cũng phải lấy được kỳ mì mạ rổ thân thể. Nghe đến họ rổ xì mạ dự lời nói, mù cụ rổ không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng nói ra, họ rổ xì mạ dự tiền bối, ta nghĩ ngươi đã vừa mới nghe ta nói cực kỳ rõ ràng. Kỳ mị mạ rồ là đồng bạn của ta, đối với đồng bạn, ta cũng sẽ không giống tiền bối ngài giống nhau dễ dàng bỏ qua a nói, gương mặt vẻ trào phúng nhìn họ rồ xì mạ dự. Đứng ở mù cụ rồ sau lưng kỳ mị mạ rồ, nghe được mù cụ rồ nói, siết đầu khớp xương tay không khỏi lại nắm thật chặt, nhìn mù cụ rồ thân ảnh, đi theo mù cụ rồ tâm lại kiên định 137 một cái phân. Thật đáng tiếc à, nếu mù cụ rồ không muốn cùng ta trao đổi họ rồ xì mạ dự lời còn chưa nói hết. Nhẫn thuật cũng đã công về phía mù cụ rổ, vô số điều lớn mang xà, từ họ rổ xì mà giữ tay ống tay háo xông ra, nhanh chóng cắn về phía mù cụ rổ tiềm ảnh đa xà thủ không có bất kỳ tham dò tiến công. Họ rổ xì mà đi lên chính là mình sở trường nhất nhẫn thuật dương độn. Phun lớn hỏa xem đến họ rổ xì mà xuất thủ, mù cụ rổ cũng không có chút nào khách khí, phun lớn hỏa hung hãn xuất thủ, nham tương lớn quyền trực tiếp hướng về họ rổ xì mà đánh tới, dọc đường cây cối toàn bộ hóa thành bụi. Thông linh thuật. Tam trọng dạ số mòn đông đông đông ba tiếng tiếng vang to lớn mọc lên, tạo nên một hồi yên vụ, ba cái cự đại quỷ diện môn xuất hiện tại trong rừng rậm, phun lớn hỏa trực tiếp đánh về phía tam trọng dạ số mòn vô dụng, đây là mạnh nhất phòng ngự nhẫn lệnh họ rồ xì mà chố mắt sự tình xảy ra, ở dương độn quan chú, phun lớn hỏa uy lực gấp bao nhiêu lần tăng, nhiệt độ đã đạt đến một mức độ khủng bố, không có chút nào tắc cảm giác, nham tương lớn quyền trực tiếp xuyên thấu đệ một đạo dạ số mòn. Tiếp lấy, đạo thứ hai, đạo thứ ba toàn bộ bị nham tương quyền đầu từ trung gian địa phương nở ra một cái động lớn, đánh phía giả sổ mòn phía sau họ rổ xì mà thổ đột. Thổ thế thân, nư tờ một cái cùng họ rổ xì mà dáng dấp giống nhau như lúc bùn thổ thế thân từ một bên trên đất mọc lên, sau đó cùng họ rổ xì mà giao đổi vị trí, thay họ rổ xì mà đỡ được cái này một kích chí mạng. Cường lực như vậy rung đột. Hơn nữa một độn cùng với cái kia không biết nhãn thuật huyết kế, xem ra mù cụ rồ quân mới là ta hoàn mỹ nhất chuyển sinh vật chứa ai nhìn về phía mù cụ rồ, họ rồ xỉ mà không có cách nào che giấu trong mắt mình thăm dụ. Nếu như ngươi có bản lĩnh này, thì tới lấy A mù cụ rồ lạnh lùng nhìn họ rồ xỉ mà mở miệng nói. Vạn xá la trận họ rồ xỉ mà trên tay rất nhanh kết ấn, đột nhiên mỉ hệ NGH lái đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó vô số điều to lớn mãng xà từ họ rổ xì mà trong miệng chui ra, rất nhanh thì tạo thành to lớn xà triều, lớn đại mãng xà đều hộp xà tín, hướng mù cụ rổ đánh tới. Thật là ghê tởm nhẫn thuật A mù cụ rổ khẽ như mày, trên tay kết ấn nhưng không có dừng lại. Thụ giới buộc giết chết thuật vốn là ở trong rừng rậm, cho nên mặc dù không có thụ giới dáng đạn phối hợp, mù cụ rổ cũng có thể sử dụng ra thuật này. Trong rừng rậm cảnh cây hóa thành phẩm chất cao thấp không hề giống nhau bén nhọn mục truy, thẳng tắp đâm về phía hướng chính mình bắt đầu khởi động mà đến xà chiều toàn bộ trong rừng rậm cảnh cây nhưng là phải so với họ rổ xỉ mà phun ra cự mãng nhiều hơn. Mỗi một cái cự mãng trên người đều bị cái vồ gỗ mặc 4-5 cái chỗ trống, không có một cái cự. Mãng có thể tiếp cận mù củ rổ bờ FFH bên người 3 mét trong vòng phạm vi. Thần lâm mù củ rổ thân ảnh xuất hiện tại họ rổ xỉ mà trên đầu. Một cước trùng điệp đá về phía họ rổ xì mà đầu. Chuyện quỷ dị xảy ra, họ rổ xì mà đầu dường như bóng cao su một dạng bị mù cụ rổ đá đi, nhưng là cái cổ lại giống như da gân giống nhau bị kéo rôi rất dài, sau đó thân thể theo cái cổ lại bị kéo tới. Khôi phục bình thường trạng thái họ rổ xì mà thổ liêu thổ thật dài đầu lưỡi nói ra, vô dụng, mù cụ rổ quân, ta bây giờ thân thể nhưng là đã hoàn toàn trải qua nhuyễn thể cải tạo, bất kỳ cái gì vật lý công kích hoặc là thể thuật đều là đối với ta vô hiệu, thể thuật vô hiệu sao? Mù cụ rổ cười nhạt, trong mắt tàn khốc vừa hiện, trầm giọng nói, như vậy thì cho ta xem, phía dưới cái này cái thể thuật ngươi như thế nào cho ta vô hiệu ai nhu quyền pháp? Sức đẩy 1128 trưởng mù cụ rổ sơ bộ đối với tẹn sấy gặng sức đẩy vận dụng, tham khảo xuất sủ kỳ hợi lương xuất sủ kỳ nhu quyền pháp. Sức đẩy 1124 trưởng, chỉ là bây giờ mù cụ rổ còn không cách nào làm được cái loại tình trạng này. Bất quá, mặc dù như vậy, hiển nhiên cũng đã không phải họ rổ si mà có thể ngăn cản. Mỗi một trưởng vỗ đánh vào họ rổ si mà trên người liền như là bom nổ. Sức đẩy ở họ rổ xì mà trong cơ thể tứ ngược, 1128 trưởng xuống tới, cả người đầu khớp xương không có một cây lại là hoàn hảo. Cũng may mà họ rổ xì mà tiếp thụ qua nhuyễn thể cải tạo, nếu không đổi thành khác ý một gã ảnh cấp cường giả, đều không thể ở loại này dưới sự công kích còn sống sót. Nhìn họ rổ xì mà giống như một bãi bùn nhão một dạng nằm ở trên mặt đất, mù cụ rổ nhíu nhíu mày, không tiếp tục đi để ý tới. Xoay người liền muốn bắt chuyện một bên bạch cùng ký mí mạ rổ rời đi, nhưng là dị biến lại lần nữa xảy ra. Nguyên bản bày trên mặt đất bùn nhão một dạng họ rổ xì mà đột nhiên từ từ nhuyễn động, cảm từ từ biến tiêm, con mắt biến thành mắt rán, khuôn mặt hiện lên ra tầng tầng miếng vảy, phía dưới nguyên bản bùn nhão thân thể, biến thành từ vô số điều tiểu bạch xà tạo thành một cái lớn thân rắn bạch lân đại xà họ rổ xì mà chân thân. Hiển nhiên Orochimaru sớm đã từ bỏ thân thể của nhân loại đối với bất tử truy cầu. Orochimaru đã cố chấp đến rồi cực hạn, đem mình đều hoàn toàn cải tạo. Đây là ta hình thái hoàn mỹ nhất, mù cụ dầu quân, ngươi tới nếm thử nó uy lực a nói. Orochimaru cổ đột nhiên kéo trưởng lao trưởng, đầu chợt hướng mù cụ dầu đánh tới, trong miệng phun ra một thanh trường kiếm, thẳng tắp đâm về phía mù cụ dầu thảo chỉ kiếm từ trên thế giới cứng rắn nhất vật chất chế tạo thành vũ khí. Từ lục đạo thời kỳ liền chạy ra xuống thần kiếm, vô cùng sắc bén liền có thân thể kim cương viên ma đụng chạm lấy, đều sẽ cảm thấy đau đớn không gì sánh được.